Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 63. 63, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên Ngải Văn Quảng bị dọa đến mặt mày tái mét. Ninh Thần chính là kẻ hung ác dám chém Quốc Cửu, đặc biệt là Ngải Văn Quảng. Hắn không quên hôm đó thiếu chút nữa bị Ninh Thần dùng đao đánh chết. Về nhà nằm mấy ngày mới xuống giường được. Giam bọn chúng cùng một chỗ với tên hung ác này, e là bọn chúng còn chưa bị thẩm vấn đã bị Ninh Thần xử lý trước rồi. Đại nhân, đừng giam chúng ta cùng với hắn. Cầu xin ngài, thả chúng ta ra, thả chúng ta ra, chúng ta không muốn ở cùng hắn. Đại nhân khai ân, hắn sẽ giết chúng ta mất. Mấy tên ôm lấy cột nhà lao, gào khóc thảm thiết ra bên ngoài. Hận không thể có thể chui ra ngoài từ khe hở của song sắt. Ồn ào cái gì? Tất cả im miệng cho ta. Cao Tử Bình đi tới, khinh thường nói, các ngươi còn tưởng mình là quan to à? Bây giờ các ngươi đều là tù nhân. Còn dám kêu la ầm ĩ, ta cắt lưỡi các ngươi đấy. Mấy tên Ngải Văn Quảng bị dọa đến không dám hò hè nữa. Cao Tử Bình nhìn về phía Ninh Thần, nói, đây đều là trọng phạm, đừng đánh chết, bọn chúng còn phải bị thẩm vấn. Ninh Thần cười khẩy, chờ người của giám sát ti rời đi. Khóe miệng Ninh Thần nhếch lên nụ cười hung ác. Tuy rằng Ninh Thần cũng bị còng tay và xích chân, nhưng đám quan lại ăn sung mặc sướng này tuyệt đối không thể so sánh với hắn được. Hắn đi tới, đến phía sau Ngải Văn Quảng, dùng xích sắt giữa hai còng tay xiết cổ hắn, một đòn quật qua vai, ném Ngải Văn Quảng xuống đất. Ngải Văn Quảng hét lên một tiếng thảm thiết, nghe không giống tiếng người. Ninh Thần ngồi lên người hắn, nắm chặt hai nắm đấm, đấm thùm thụp vào đầu hắn. Ngải Văn Quảng phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Mấy tên quan lại khác bị dọa đến hồn phi phách tán, co rúm lại trong góc run lẩy bẩy. Quan lại ở phòng giam đối diện thì mặt mũi đầy vẻ kinh hãi, đồng thời cũng may mắn vì mình không bị giam chung với Ninh Thần. Cứu mạng, cứu mạng, giết người rồi, giết người rồi. Ngải Văn Quảng vừa kêu gào thảm thiết vừa cầu xin tha thứ, nhưng đám ngục tốt của giám sát ti cứ như bị điếc, không ai đến ngăn cản. Ninh Thần, ta còn chưa bị thẩm vấn, chưa bị định tội, ngươi đây là lạm dụng tư hình, ta muốn tố cáo ngươi, ta sẽ đi tố cáo ngươi. Ninh Thần giơ hai nắm đấm lên, hung hăng đập vào đầu hắn. Tố cáo ta, cứ việc đi tố cáo, ta cũng là tử tù rồi, ngươi nghĩ ta còn sợ thêm một tội danh nữa à? Ngải Văn Quảng bị đánh đến đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập. Ninh Thần tạm tha cho hắn, đi về phía mấy tên quan lại đang co rúm trong góc. Các vị đại nhân, đến lượt các ngươi rồi. Ninh Thần nói xong, giơ chân đạp về phía một tên. Kết quả xích sắt giữa hai cùm chân qua ngắn, suýt chút nữa thì té ngã. Hắn lại đổi sang dùng tay, đánh tới tấp vào đầu bọn chúng. Lũ mặt người dạ thú này bị đánh đến mức kêu cha gọi mẹ. Không bao lâu, từng tên một đều mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy. Ninh Thần dừng lại, mệt đến thở hổn hển, miệng khô lưỡi khô, đánh người cũng mệt thật đấy. Hắn đi tới, uống mấy ngụm nước, sau đó ngồi xuống trên cỏ khô ở góc phòng. Mấy tên Ngải Văn Quảng nằm trên đất, rên hừ hừ. Đừng có kêu nữa, còn kêu nữa ta cắt lưỡi các ngươi đấy. Ta muốn ngủ rồi. Đừng làm ồn, chờ ta ngủ dậy, chúng ta tiếp tục. Ninh Thần dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không đến lượt hắn ra tay nữa. Tiếng cửa lao mở ra đánh thức Ninh Thần. Hai tên ngục tốt lôi Ngải Văn Quảng ra ngoài. Đây là khâu thẩm vấn. Nửa canh giờ sau, Ngải Văn Quảng bị lôi trở về ném xuống đất. Ninh Thần liếc nhìn, hít sâu một hơi, Ngải Văn Quảng đã không còn hình người. Hai chân đều bị đánh gãy, răng bị nhổ sạch, trên người đầy vết roi, da thịt lộn ra ngoài, nằm im thin thít, chỉ còn thoi thóp. Khó trách người ta nói giám sát ti là Diêm Vương Điện. Hình phạt của giám sát ti không mấy ai chịu đựng nổi, nhưng Ninh Thần không hề đồng tình với Ngải Văn Quảng. Thủ đoạn bọn chúng dùng để tàn hại bách tính còn tàn nhẫn hơn thế này nhiều. Ngải Văn Quảng, lúc ngươi xem mạng người như cỏ rác, hoành hành bá đạo, có từng nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay không? Ninh Thần đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Một tên ngục tốt nhìn về phía Ninh Thần. Không được nói chuyện, người cũng muốn bị thẩm vấn à? Ninh Thần giật nảy mình. Liên tục lắc đầu, ta im miệng, các người cứ làm việc của mình đi, cứ coi như ta không tồn tại. Ninh Thần ngoan ngoãn chạy đến góc phòng vẽ vòng tròn. Hắn đã là tử tù rồi, không muốn bị hành hạ trước khi chết. Hai tên ngục tốt nhìn nhau cười, sau đó lại lôi một tên khác đi. Đêm nay, ngục tốt ra vào, liên tục có người bị lôi đi, sau đó bị lôi trở về trong tình trạng nửa sống nửa chết. Thời gian thẩm vấn càng ngày càng ngắn, ví dụ như Ngải Văn Quảng, ban đầu còn muốn chống cự, không nhận tội, kết quả bị hành hạ đến gần chết. Những tên phía sau đã sớm bị dọa vỡ mật, còn chưa bị dùng hình đã khai hết mọi tội lỗi của mình. Đôi khi còn có thu hoạch bất ngờ. Khoảng giờ mão, hai tên ngục tốt đi vào phòng giam của Ninh Thần. Ninh Thần, đi theo chúng ta. Ninh Thần ngây người. Đây là, muốn thẩm vấn ta sao? Một tên ngục tốt gật đầu. Ninh Thần nhìn mấy tên Ngải Văn Quảng bị hành hạ đến mức không còn hình người. Dùng mình một cái, ta không cần thẩm vấn nữa đâu. Ta nhận hết, tội gì ta cũng nhận. Một tên ngục tốt mặt không cảm xúc nói. Chuyện này ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Đừng lề mề nữa, mau đi theo chúng ta. Lúc này, trong phòng thẩm vấn, Lương Ngọc Thành, Cao Tử Bình đều có mặt. Các ngươi nói xem Ninh Thần vào đây có bị dọa tè ra quần không? Ta đoán là không. Đừng thấy thằng nhóc này còn nhỏ tuổi mà tưởng dễ bắt nạt. Ta đoán hắn sẽ không phục thì cá cược. Cá cược thì cá cược. Ta cược Ninh Thần sẽ không bị dọa tè ra quần. Tính ta một người, ta cũng cược hắn sẽ không. Ta cược hắn sẽ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Một đám người lập tức trở nên nghiêm túc. Đại nhân, Ninh Thần đã đưa đến. Phan Ngọc Thành lên tiếng, mang vào. Ninh Thần bị áp giải vào, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Mặt đất đen xì, đó là do máu tươi ngấm xuống đất lâu ngày tạo thành. Cả căn phòng thẩm vấn tối tăm lạnh lẽo, âm khí dày đặc, trên một bức tường treo đầy đủ loại dụng cụ tra tấn. Có cái còn dính máu tươi chưa khô. Da đầu Ninh Thần tê dại, hắn không nhịn được dùng mình một cái. Nơi này thật đáng sợ. Hắn nhìn về phía Phan Ngọc Thành và những người khác, thấy bọn họ mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn hắn như nhìn người chết. Chào mọi người, đã lâu không gặp, rất nhớ mọi người. Cho hỏi tội danh của ta là gì? Ta sẽ nhận tội ngay lập tức. Giờ cũng không còn sớm nữa, chắc hẳn mọi người đều mệt mỏi rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi, giữ gìn sức khỏe nhé. Ninh Thần tỏ vẻ ngoan ngoãn, lễ phép, cười nịnh nọt, hèn hạ, mọi người lạnh lùng nhìn hắn. Thực ra có người đã nhịn không được, khóe miệng run lên, suýt nữa thì bật cười. Phan Ngọc Thành đập bàn một cái, lạnh lùng nói, Ninh Thần, đừng có dở trò hề nữa. Ngươi nhìn xem đây là đâu, chú ý thái độ của ngươi cho ta. Nụ cười trên mặt Ninh Thần thu lại vài phần. Phan Kim Y, thái độ của ta có vấn đề gì? Ta đã nói rồi, bất kể tội gì ta cũng nhận. Ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Phan Ngọc Thành nghiêm mặt, lạnh lùng nói, còn không thành thật. Người đâu, mang hình cụ lên, cách chương.